Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 588, Hắc ám tinh vân. Sâu trong tinh không, có một mảnh to lớn hắc ám đám mây. Đó là tinh vân, đen nhánh tinh vân, tại vũ trụ sâu không trung lộ ra đến vô cùng yên tĩnh. Băng lãnh, lộ ra một loại xâm xâm khí tức. Nơi này chính là ma tộc địa bàn. Đại ma vực, cũng xưng là hắc ám tinh vân. Vù vù, đột nhiên, một nam một nữ hai đạo nhân ảnh lặng yên xuất hiện tại cái này mảnh hắc ám tinh vân bên ngoài. Người tới chính là Liễu Thanh cùng Vĩnh Dạ Đại Đế. Theo Lẫm Đông Đại Lục đi ra, hai người thẳng đến hắc ám tinh vân. Người xác định ngươi một cái kia phân thân liền tại bên trong. Liễu Thanh đánh giá trước mắt hắc ám tinh vân, kinh ngạc nhìn bên cạnh Vĩnh Dạ Đại Đế. Nàng nói mình cảm ứng được phân thân khí tức ngay ở chỗ này. Không tệ, nàng khẳng định gật gật đầu nói. Vừa rồi cảm ứng không sai. Đang ở trước mắt cái này mảnh hắc ám tinh vân bên trong. Đây là ma tộc địa bàn. Ngươi cái kia một nửa phân thân chẳng lẽ thành ma tộc? Liễu Thanh không khỏi kinh ngạc. Bởi vì hắn kỳ thật cũng muốn tới nơi này. Dù sao căn cứ Gaia cùng mình cảm ứng được khí tức đến xem. Chu manh manh cái này ma thai ngay tại ma tộc hắc ám tinh vân bên trong. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Vừa vặn thuận tiện đem Chu manh manh mang về. Dù sao nàng bị bắt tới thời gian rất lâu. Lại không mang về đi đoán chừng tiểu ni tử kia đều có thể bị ma tộc triệt để đồng hóa. Đến lúc đó trở thành địch nhân thì thú vị. Ma tộc hung tàn, muốn chú ý cẩn thận. Vĩnh Dạ Đại Đế thận trọng nhắc nhở. Nàng nghĩ nghĩ nói bổ sung. Đến mức ta một cái kia phân thân. Tất nhiên là hóa thân thành ma. Thực lực khẳng định rất cường đại. Mà lại tuyệt đối thống lĩnh ma tộc nhất phương thế lực. Có điều nàng tự hồ đã nhận ra cái gì. Đã không cách nào cảm ứng được nàng tồn tại. Nàng một phen nhắc nhở. Để Liễu Thanh không thể không suy nghĩ. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Phân thân của ngươi tạm thời trước mặc kệ. Ta đến đại ma vực phải cứu một người. Trước lẫn vào ma vực lại nói. Giả mạo ma tộc sao? Vĩnh Dạ Đại Đế kinh ngạc nói. Liễu Thanh lắc đầu cười nói. Giao cho ta đi. Không cần giả mạo. Ông vừa dứt lời. Chỉ thấy hắn toàn thân toát ra một cỗ cường đại ma khí. Cơ hồ một trong nháy mắt, Liễu Thanh thì biến thành một tôn kinh khủng đại ma. Hoàn toàn không có mảy may không ổn. Vĩnh Dạ Đại Đế sửng sốt một chút. Lập tức kịp phản ứng. Là, người ta nuôi 3000 đại đạo ma thần. Trực tiếp hóa thành ma tộc căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên Liễu Thanh hiện tại cũng là một cái chân chính ma tộc. Hơn nữa còn là huyết mạch thực lực cường đại cao đẳng ma tộc. Ngươi về trước ta nội thế giới. Ta một người chui vào là đủ rồi. Liễu Thanh nhìn lấy nàng bàn giao một câu. Được, Vĩnh Dạ Đại Đế không chút do dự nghi sẽ đồng ý. Đem nàng thu hồi chính mình nội hỗn độn giới. Liễu Thanh toàn thân bốc lên một cỗ cường đại ma khí. Giống như một tôn vạn cổ đại ma. Tràn đầy bạo ngược cùng hung lệ khí tức. Thân thể của hắn nhào bột mì diện mạo toàn bộ thay đổi một cái dạng. Mi tâm có một đạo thần bí ma văn. Đại biểu cho một loại đẳng cấp cao ma tộc biểu tượng. Hóa thân ma tộc Liễu Thanh nghênh ngang đi vào trước mặt hắc ám tinh vân. Đại ma vực. Một cái cực độ hỗn loạn tinh vực. Nơi này thuộc về ma tộc đại bản doanh. Toàn bộ ma tộc lại chia làm các đại thế lực. Mỗi một cái đều là ma tộc bên trong hoàng tộc. Mà ma tộc đẳng cấp xâm nghiêm. Cấp thấp ma tộc là không có địa vị. Tựa như là nô lệ một dạng. Chỉ có cao đẳng ma tộc mới có địa vị chân chính. Soạt. Xuyên qua thật dày hắc ám tinh vân. Vô cùng ma khí cuốn tới. Như là người ngoài tiến đến trực tiếp liền sẽ bị ma khí xâm nhiễm. Tại chỗ liền có thể hóa thành ma vật. Thậm chí ngăn không được trực tiếp nhục thân sụp đổ linh hồn tiêu tán. Có thể nghĩ nơi này khủng bố đến mức nào. Đương nhiên, tại cái này mảnh hắc ám tinh vân bên trong cũng không phải là không có chủng tộc khác sinh linh. Nhưng đều thuộc về ma tộc nô lệ. Ma tộc là một cái cực độ hiếu chiến chủng tộc. Khắp nơi chinh chiến tinh không? Không rõ ràng nô dịch bao nhiêu chủng tộc cùng văn minh làm nô lệ. Theo Liễu Thanh xuyên qua trùng điệp trở ngại. tiến nhập Hắc Ám Tinh Vân nội bộ, đi tới đại ma vực bên trong, tiến đến mới phát hiện, tại Hắc Ám Tinh Vân nội bộ, không hề giống Lẫm Đông đại lục một dạng thuộc về một phiến đại lục, mà là có từng viên to lớn tinh cầu. Ở chỗ này, từng viên to lớn Hắc Ám Tinh cầu phiêu phù ở chỗ đó, tản ra vô cùng ma khí, phóng tầm mắt nhìn tới, dường như một mảnh hạo hãn vô biên đại tinh hệ, cùng hệ ngân hà khác biệt, nơi này phân chia lấy to to nhỏ nhỏ nguyên một đám tinh hệ. Lít nha lít nhít nhiều vô số kể, tiểu nhân cùng Thái Dương hệ một dạng, lớn vượt qua Thái Dương hệ mấy chục hơn trăm lần, trong đó lớn nhất 8 cái Hắc Ám Tinh Hà, cũng là ma tộc bát đại hoàng tộc thế lực cực kỳ to lớn. Toàn bộ ma tộc không có ngân hà thần quốc đồng dạng ngưng tụ to lớn tập quyền. Ngược lại là làm theo ý mình, lẫn nhau thôn phệ chinh phạt không ngừng. Cái này đưa đến ma tộc chiến lực cường hãn. Dù sao ma tộc hung tàn, thường xuyên phát sinh đại chiến. Nội bộ thế lực lẫn nhau chiếm đoạt tan rã. Bất quá tổng thể tới nói vẫn là trưởng khống tại bát đại ma hoàng trong tay. Ma tộc đã từng sinh ra một vị kinh khủng ma đế. Thống lĩnh ma tộc, một lần hoành hành vũ trụ. Lúc này, thể nội truyền đến vĩnh dạ đại đế thanh âm. Liễu Thanh tâm tư khẽ động, như có điều suy nghĩ nói. Vị kia ma tộc ma đế theo ngươi là cùng một thời kỳ nhân vật a. Không tệ, vĩnh dạ đại đế tại hỗn độn giới bên trong thông qua Liễu Thanh nhìn lấy phía ngoài ma. Vực tình huống, nàng mở miệng nói ra. Đã từng thế lực ma tộc cực kỳ cường thịnh, chiếm cứ 18 cái siêu tinh hệ đoàn, hoành hành nhất thời, ma đế thực lực so ta lúc ban đầu mạnh hơn không ít. Ngươi cùng ma đế giao thủ qua rồi? Liễu Thanh ngoài ý muốn mà hỏi. Giao thủ qua một lần. Một lần kia song phương không có đem hết toàn lực, chỉ có thể coi là đánh ngang. Nói đến đây, vĩnh dạ đại đế vẻ mặt nghiêm túc, cảnh cáo nói. Vị kia ma đế thực lực mạnh mẽ vô cùng. Trận chiến kia nếu không phải bên cạnh ẩn giấu đi mấy cái tôn cùng cấp bậc không kém cường giả, nếu không đánh xuống ta chắc chắn thất bại. Mạnh như vậy, Liễu Thanh mắt lộ ra tinh quang, khóe miệng hơi vểnh, có ý tứ, nếu là gặp phải vị này ma đế ngược lại là có thể thật tốt đánh một trận. Không biết cùng thượng đế so ra ai mạnh ai yếu. Thượng đế cùng ma đế cũng giao thủ qua. Bất quá ai mạnh ai yếu không có người biết. Vĩnh dạ đại đế nói như thế. Có điều, muốn nói cường đại, vẫn là thuộc các ngươi nhân tộc thiên đế. Nàng tiếng nói chuyển một cái nâng lên cái này một cái. Bí mật, há, thiên đế, Liễu Thanh tâm thần chấn động. Hỏi, ngươi gặp qua thiên đế, là cái người thế nào? Thiên đế, cực kỳ thần bí, không người biết được lai lịch của hắn. Chỉ rõ ràng mở ra cổ thiên đình, sáng lập tiên tộc, sức một mình đại chiến ma đế, thượng đế, thần đế, còn có các phương vũ trụ bá chủ. Thiên đế một người, trọn vẹn chống lại hơn 10 vị vĩnh sinh cấp đế chủ cường giả. Cũng ngay tại lúc này vĩnh hằng giả, vĩnh dạ đại đế 1 năm 1 10 giảng thuật những thứ này quá. Khứ tân bí, tê, Liễu Thanh hơi hơi hít một hơi khí lạnh. Tâm đều chấn động không ngừng. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Ngày xưa vị kia cổ thiên đình thiên đế thế mà mạnh mẽ như vậy. Một người thì có thể chống đỡ hơn 10 vị vĩnh sinh giả. Vậy ngươi nói, thiên đế chết chưa? Hắn mi đầu sâu nhau. Luôn cảm thấy trong đó còn có chính mình không biết bí ẩn. Thậm chí hắn hoài nghi đã từng những cái kia siêu cấp bá chủ cùng cường giả đều không có chết đi. Theo ta được biết, thiên đế bị toàn vũ trụ cường giả liên thủ vây công chí tử. Năm đó nhất chiến ma đế cũng là bị thiên đế một tay đánh nổ cái thế ma thân. Đem ma đế đầu dẫm tại dưới chân diệt đi ma hồn. Trận chiến kia trọn vẹn vẫn lạc 19 vị vĩnh sinh. Giả, trong đó bất hủ cấp sinh linh càng là tử thương vô số. Tác động đến toàn bộ vũ trụ. Nói lên đã từng trận chiến kia. Vĩnh dạ đại đế đều lòng còn sợ hãi, không cách nào quên, cái kia vĩ ngạn thiên đế, là một người độc chiến cơ hồ toàn bộ vũ trụ a. Tiên tộc cùng thiên đình cũng là tại một trận chiến kia triệt để đi hướng diệt vong. Vĩnh dạ đại, đế thật sâu thở dài, là thiên đế cảm thấy tiếc hận, nàng vô pháp tưởng tượng, Một người độc đấu toàn bộ vũ trụ là cái gì quang cảnh? Có thể nói thế gian đều là địch. Hô, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh thở ra một hơi. Đè xuống nội tâm huyết dịch sôi trào. Hướng về phía trước lớn nhất một vùng tăm tối tinh hệ cấp tốc bay đi. Chu manh manh khí tức là ở chỗ này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.